Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 381, từ Nguyệt Tiên Các, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại thế lực siêu phàm đem toàn bộ tài nguyên giao ra. Trong nháy mắt Khương Phục Tiên biến thành tiểu phú bà. Nàng ta chỉ định Hạ Tử Hàm làm các chủ của Đông Thắng Tiên Các. Hai các còn lại cũng phải phục tùng chỉ huy của Hạ Tử Hàm. Lão tổ của Thái Cổ Tiên Các cùng Long Môn Tiên Các bị Khương Phục Tiên hạ cấm chế, không dám có dị tâm. Xử lý xong chuyện nơi đây, Trần Mục và Khương Phục Tiên ngồi thuyền tiên tiến về Tử Nguyệt Đảo. Tử Nguyệt Đảo ở phương Nam, cách Đông Thắng Đảo có hơi xa, phải mất thời gian 1-2 ngày. Diện tích của Lan Hải Tiên Cảnh cực kỳ lớn, chỉ là hòn đảo thì rất nhỏ. Diện tích hải vực ở nơi này vô cùng bao la, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy biên giới. Bọn họ tu luyện trên thuyền, thời điểm đi được nửa đường, hệ thống nhiệm vụ của Trần Mục lần nữa cập nhật, đánh dấu. Lan Tiên Cung, khen thưởng, Chu Tiên Kiếm Trận, tâm trạng Trần Mục kích động, vậy mà lại là tiên phẩm kiếm trận, đây là kiếm trận lớn mạnh có thể giết chết chân tiên, có điều trên bản đồ cũng không có đánh dấu Lan Tiên Cung. Hắn không gấp gáp, đợi đến Tử Nguyệt Đảo, có thể tìm cơ hội nghe ngóng ở chỗ Nguyệt Linh Hy. Lúc ban đêm, thuyền tiên đi vào Tử Nguyệt Đảo, đất đai ở nơi này có màu tím, cỏ màu tím, cây màu tím, hoa màu tím, nhìn từ không trung. Cả hòn đảo nhỏ giống như vầng trăng lưỡi liềm màu tím. Nơi này có năng lượng nồng đậm, không giống với tiên giới vật chất nồng đậm ở Đông Thắng Tiên Các. Năng lượng ở nơi này bắt nguồn từ hồng mông vật chất. Sinh linh ở nơi này nhận được sự tầm bổ của hồng mông vật chất, cũng là nguyên nhân Nguyệt Linh Hy biết rõ tiên trùng của Trần Mục, bởi vì nàng ta quanh năm đều cảm nhận hồng mông vật chất. Trần Mục có thể xác định, từ Nguyệt Tiên Các và thế lực tiên giới không có quá nhiều quan hệ. Sự lớn mạnh của bọn họ có liên quan với hồng mông vật chất. Nơi này thậm chí còn rất khó cảm ứng được sự tồn tại của tiên giới vật chất, khó trách bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn. Tử Nguyệt Tiên Các nằm ở phía nam đảo, Nguyệt Linh Hy nhìn thấy thuyền tiên đến, đích thân ra nghênh tiếp bọn họ, khuôn mặt cười xinh đẹp nói. Hoan nghênh Khương Tông Chủ, tiểu sư thúc đến Tử Nguyệt Tiên Các. Vốn dĩ định chuẩn bị nghi thức chào đón long trọng, nhưng mà Trần Mục và Khương Phục Tiên đều không thích náo nhiệt. Trần Mục đi thẳng vào vấn đề nói, Linh Hy tiên tử, chúng ta trực tiếp tới Hồng Mông Động quật đi, hai vị đi theo ta. Nguyệt Linh Hy dẫn bọn họ rời đi, nơi sâu trong Tử Nguyệt Tiên Các, có ngọn tử sơn, bốn phía tràn ngập sương tím, trong động quật ở chân núi không ngừng tràn ra sương tím, xung quanh không có tiểu bối nào có thể đến gần, cho dù là Nguyệt Linh Hy cũng chỉ có thể ở bên ngoài hang động. Trần Mục cảm giác được hồng mông tiên trùng trong cơ thể đang chủ động hấp thu xương tím ở chung quanh, xương tím bên ngoài hang động rất nhanh đã bị hấp thụ sạch sẽ. Trong mắt Nguyệt Linh Hy ẩn chứa sự kinh ngạc, nàng ta muốn luyện hóa một luồng cũng cần thời gian rất dài, mà Trần Mục chỉ đơn giản như thế lại hấp thụ được nhiều xương tím như vậy. Tử sơn quanh năm xương tím không tan, sau khi Trần Mục đến, liền tản ra, đây chính là uy lực của hồng mông tiên trùng. Trong mắt Nguyệt Linh Hy chỉ có hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cảm thấy tiên trùng trong cơ thể có phản ứng đặc thù, có vẻ như đang chỉ dẫn hắn đi vào cái hang động u ám kia. Trong đôi mắt hắn hiện ra kim quang, bên trong trống không, dường như chẳng có thứ gì cả. Sư tỷ, đệ muốn vào xem thử. Ta cùng đệ tiến vào. Trần Mục và Khương Phục Tiên nhìn nhau mỉm cười, sau đó bọn họ đồng thời tiến vào hồng mông động quật. Nguyệt Linh Hy khẽ nhíu mày. Cái hang động này rất nguy hiểm, nghe đồn có chân tiên vẫn lạc ở bên trong, nàng ta không dám đặt chân vào, nghĩ đến Khương Phục Tiên cường đại, còn có hồng mông tiên trùng trong cơ thể Trần Mục, không khỏi lắc đầu cười khẽ, lo lắng của nàng ta đều là dư thừa. Tử Nguyệt Tiên Các, hồng mông động quật, hang động rất sâu, đường bên trong gập ghềnh không bằng phẳng, xương tím chung quanh càng ngày càng đậm, chứa đựng trong đó lượng lớn hồng mông vật chất. Vào sâu mấy trăm trượng trong hang động, Trần Mục và Khương Phục Tiên bỗng nhiên dừng lại, phía trước có cỗ bạch cốt lóng lánh ngồi xếp bằng, bên trên có đốm tím rất nhỏ, nơi này năng lượng cuồng bạo, hắn không chịu đựng được, rất bình thường. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói, bên ngoài cơ thể nàng ta mở ra ánh bạc, tiên nhan tuyệt mỹ thánh khiết, không tì vết, không nhiễm bụi trần, năng lượng cuồng bạo không cách nào tới gần. Toàn thân Trần Mục tràn ngập xương tím, tiên trùng trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu năng lượng cuồng bạo ở chung quanh. Gân cốt và huyết nhục toàn thân đang hấp thu hồng mông vật chất ôn hòa, tiên lực của tiên trùng tăng lên trên diện rộng. Thần kỳ nhất chính là, hồng mông tiên trùng giống như hạt giống sinh ra chồi non màu tím. Chỉ có tiên trùng phẩm cấp cao mới có khả năng kết ra đạo quả. Hồng mông tiên trùng thân là cực phẩm tiên trùng đỉnh tiêm, nhất định có thể kết ra đạo quả ngang tàng. Sư tỷ, đệ cảm thấy cái hang động này không giống như là được hình thành tự nhiên. Sư tỷ, tỷ đừng làm đệ sợ, tiểu sư đệ, trêu đệ thôi. Năng lượng cuồng bạo ở nơi này không có ảnh hưởng đối với chúng ta, đối với những sinh linh khác thì là chí mạng, cho nên trong này không có uy hiếp gì. Trần Mục vẫn như cũ không hề buông lỏng cảnh giác, bọn họ sóng vai đi vào chỗ sâu trong hồng mông động quật. Cách chương